Khoa học và tu luyện. Chương 29, 29, tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phong sau khi xong việc liền đổi một viên chân nguyên đan từ hệ thống, sau đó chìm vào trạng thái tu luyện. Cùng lúc đó, căn cứ khắp nơi trên thế giới, các vị lãnh đạo đều nhận được video cuộc gặp mặt của Hoàng Phong và Michael. Bắc Kinh siêu cấp căn cứ. Lý Khắc Cường ngồi trong phòng họp. Trên màn hình lớn đang phát lại video cuộc gặp mặt. Tất cả mọi người trong phòng đều trầm mặc xem hết video, sau đó một người lên tiếng. Video đã được mấy học giả phân tích qua. Rất có thể là một loại năng lượng phân thân hoặc một loại pháp thuật. Thần thông nào đó, nhưng tuyệt đối không phải người thật. Hơn nữa khoảng cách sử dụng có thể là khá xa. Ít nhất là mấy km trở lên. Ngài chủ tịch đã liên hệ với Michael chưa? Đã hỏi qua, kết quả cũng như phân tích. Có điều Michael khẳng định là một loại thần thông nào đó. Bởi vì có thể mượn nó trực tiếp quán thâu ký ức cho Michael. Mà không chỉ một đoạn ngắn mà một lượng khá lớn ký ức. Lớn đến mức nào? 6 bộ quan tưởng pháp. Mọi người cũng đã nghe thấy vô danh giới thiệu trên livestream. Quan tưởng pháp là thần thể đơn giản hóa. Ẩn chứa lượng thông tin rất lớn. Nếu đúng như vô danh nói thì đây đích thật là một loại thần thông không hề đơn giản. 6 bộ. Đúng vậy. 6 bộ. Sao lần trước hỏi thì lại bảo không liên tục truyền được? Đơn giản là không muốn gặp mặt nhiều dễ bị lộ thôi. Michael có thể truyền lại sao? Không thể. Đúng như vô danh nói. Không quan tưởng. Lĩnh ngộ trọng vẹn thì không thể truyền lại. Vậy làm sao giờ? Chuyện chính ở Chu MTAC Yên. VI. Đợi chứ làm sao? Một là sau này vô danh có thể truyền cho người khác. Hai là đợi Michael quan tưởng hoàn tất một bộ. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không có biện pháp. Phát động dư luận được sao? Không được. Còn tài liệu khoa học kỹ thuật đâu? Hơn nữa vô danh cũng đâu có phải gà mờ tin học. Cứ nhìn bây giờ trên mạng không có chút dấu vết nào là biết. Chúng ta có thể làm theo người khác nhưng tuyệt đối không nên đi đầu chống đối hoặc tỏ ra không hợp tác. Đúng vậy, dù sao chỉ là một bộ quan tưởng pháp. Chúng ta cũng không có mấy người có tinh thần thiên phú. Không vội nhất thời, được rồi, cứ thế đi. Soạn thảo sách mới đến thế nào rồi? Đang thảo luận, viết vô cũng được nhưng phải tìm từ ngữ cho hợp lý nhất có thể. Tránh bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra. Vậy cứ thế đi, đổi mới một quyển trước tỏ thái độ là được. Còn lại không vội. Vâng, ở nhiều căn cứ khác các cuộc họp tương tự đang diễn ra. Duy chỉ có một căn cứ tại Thẩm Tây Thành lại vô cùng khác biệt. Cao tầng Hoắc Gia Giang tụ tập trong một phòng thí nghiệm mà không phải trong phòng họp. Chỉ có điều là ở đây không hề có người ngoài nào khác. Một ông lão đi đầu vừa nhìn khay nuôi cấy vừa hỏi. Không nuôi cấy thành công bất kỳ trường hợp nào sao? Một người mặc áo blue trắng lập tức nói. Không một trường hợp, tất cả tế bào tách ra sau một thời gian đều chết đi bất kể môi trường nuôi cấy ra sao. Tế bào trong chiếc lá chúng ta có được cũng đã thoái hóa hoàn toàn kể cả trong môi trường đông lạnh. Thế còn đội tìm kiếm sao rồi? Chưa hề phát hiện bất kỳ cái cây nào phù hợp. Còn người thì sao? Đã chạy tới Thăng Long Thành. Hơn nữa bên kia nghe nói cũng đã có được giống cây mới này. Tin chính xác sao? Chính xác. Có thêm thông tin khác không? Hoàn toàn không có. Ngài biết đấy, bên kia rất khó mua chuộc và cái gián điệp. Thông tin này đã là người cao nhất bên ta có thể lấy được. Hơn nữa vẫn là nghe ngóng gián tiếp. Vậy để A Thành mang người qua. Hoắc Kiến Thành. Tứ giai dị năng giả. Dị năng thiên về ẩn núp. Ám sát. Một trong những thiên tài trong dòng chính Hoắc gia. Vậy có hơi quá không thưa ngài? Hừ, ngươi thì biết gì? Loại linh thảo mới này có quan hệ vô cùng quan trọng với sự quật khởi của Hoắc gia chúng ta. Chúng ta phải có được bằng mọi giá. Thế nhưng Thành ca đã bốn giai. Muốn lẫn vào Thăng Long Thành mà không bị phát hiện thì quá khó. Ta đâu có bảo hắn phải đi vào. Ở ngoài chờ tiếp viện và chỉ huy không được sao? Dạ. Dạ, mau chóng phát bằng mọi cách tìm ra cho ta tên kia. Chắc chắn lần trước nó không thể đem cái cây kia đi được mà chỉ mang vài hạt giống đi ra. tìm ra nó chúng ta sẽ tìm được thứ chúng ta cần. Vâng thưa ngài, thế còn cây giống bên Thăng Long Thành mới trồng? Người động được chắc, có khối người muốn có nó. Các ngươi thì ngay cả nghe thấy nó được trồng thành công hay không đều không chắc chắn 100% thì lấy gì đòi đi ăn trộm nó. Muốn chết cũng đừng kéo lên Hoắc gia. Dạ, A Thành, đi đi, mang nhiều người chút, nhớ mang thằng bé về đây. Khiến Hoắc gia tổn thất lớn như vậy cũng phải hảo hảo chiêu đãi nó một chút. Chỉ cần không chết là được. Ta có các moi thông tin từ nó. Vâng, thưa ông. Hừ, chỉ tại lão tam phế vật. Thời cơ dâng tận miệng còn để bay mất. Tất cả mọi người trong phòng im thin thít. Không một ai dám mở miệng. Chỉ lặng lẽ đi phía sau ông lão. Trên mạng, cư dân toàn thế giới đang chìm đắm trong sự hân hoan sau buổi livestream của Hoàng Phong. Giờ đây hầu như tất cả mọi người đều biết đến Vô Danh và khoa học tu luyện pháp mà Hoàng Phong đang phổ cập. Niềm vui này còn trở lên càng điên cuồng hơn khi một nhóm nhà khoa học đỉnh cấp trên thế giới công bố một bài viết trên diễn đàn tu luyện. Sau đó lại được rất nhiều người đồng ý và chia sẻ đi khắp nơi. Rất nhanh nó cũng nổi danh gần bằng với những buổi livestream của Hoàng Phong. Bài viết chỉ ra rằng nếu dựa theo khoa học tu luyện pháp tu luyện thì tất cả những người có thiên phú tu luyện trong vòng 100 năm đều có thể tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, đột phá trúc cơ viên mãn. Hơn nữa bài viết còn đưa ra một giả thuyết rằng nếu số lượng tu luyện giả đột phá trúc cơ càng ngày càng nhiều thì theo thời gian, thiên phú của nhân loại sẽ càng ngày càng được cải thiện. Để rồi qua hàng ngàn năm sau, tất cả nhân loại đều có thể có được thiên phú tu luyện. Đến lúc đó có thể thực hiện toàn dân tu luyện giả. Thậm chí toàn dân trúc cơ cảnh giới cảnh tượng. Tất cả mọi người khi xem bài viết này, kết hợp với số liệu được đưa ra và thống kê trong bài viết đều có chút tin tưởng và vô cùng chấn động. Đồng thời cũng lập tức tưởng tượng ra một thế giới mà lúc đó người người trúc cơ. Nhà nhà đều trúc cơ. Kim đan đi đầy, nguyên anh bay đầy trời, hóa thần chẳng xa xôi. Hoàng Phong lúc này đang tu luyện mà không hề hay biết đến bài viết này. Nếu có biết đến hắn cũng cảm thấy rất bình thường. Trong lúc ở tại Vĩnh Hằng Điện, hắn cũng từng tìm hiểu về các nền văn minh, các thế giới, vũ trụ khác nhau được ghi lại trong thư viện. Hắn biết có rất nhiều nền văn minh trong vũ trụ làm được đến điều này. Thậm chí là hơn nữa. Không phải là người người trúc cơ mà là người người đều nguyên đan cảnh. 99% cư dân đều có thể đạt tới nguyên đan đỉnh phong. Nguyên anh, hóa thần chỉ là điều bình thường. Chỉ có hợp thể cảnh giới mới dám xưng có chút thành tựu. Luyện hư trở lên mới coi là có địa vị. Có học thức trong xã hội. Chính thức trở thành tinh anh trong văn minh. Lam tinh văn minh có được hắn phổ cập truyền thừa thì sau mấy mươi ngàn năm nếu vẫn có thể tồn tại trọng một môi trường nguyên năng đầy đủ thì cũng có hy vọng làm được điều này. Phải biết tuy đột phá trúc cơ không hề cải biến được gen trong cơ thể nhưng trải qua nguyên năng cường hóa, tẩy rửa những tế bào yếu kém, những tiên thiên tật bệnh cũng đã được tinh lọc và thanh tẩy đi phần nào. Thay thế vào đó là những tế bào thích nghi và có lực tương tác mạnh mẽ với nguyên năng hơn. Trải qua đời đời di truyền và tẩy lễ, thiên phú của văn minh tu luyện tất nhiên sẽ ngày càng mạnh mẽ. Điều kiện tiên quyết là có thể làm đến phổ cập toàn dân và làm được hơn 50. Dân chúng đều bước vào con đường tu luyện. Nếu không cho dù có nguyên năng cường hóa tẩm bổ thì thường dân vẫn mãi mãi là thường dân. Gen tốt hay gen xấu đều được nguyên năng cường hóa như nhau. Đời đời vẫn thế. Cách chương.